Xin kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hứa Trúc. Và trong video ngày hôm nay, Hứa Trúc xin được tiếp tục gửi tới quý vị và các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Âm Dương Quỷ Thuật qua phần biên dịch và diễn đọc của Hứa Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hứa Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Khương Tiểu Bình tự tin chính mình có phương pháp giết chết Thiên Cơ lão nhân. Nhạc Hào Lâm cùng với Hồ Sỉu liếc mắt nhìn nhau một cái. Khương đại ca, ba người chúng ta liên thủ có thể rời khỏi nơi này. Trên người Khương Tiểu Bình dính đầy máu tươi, đặc biệt là ngực phía trước bị roi sắt đánh cho da chóc thịt bong, thoạt nhìn càng là thê thảm. Lão thất phu, tiếp một kiếm này của ta thử xem. Khương Tiểu Bình siết chặt nắm tay. Nghe hắn nói, trong lòng Thiên Cơ lão nhân cũng ẩn ẩn cảm giác có chút không đúng, thậm chí đã nhận ra hương vị nguy hiểm. Lý trí nói cho hắn cần thiết phải lui về phía sau, nhưng hắn là nhân vật nào đây? Thân phận của hắn làm như thế nào có thể chịu đựng được bản thân mình ở thời điểm đối mặt một tiểu bối lại lui về phía sau? Đây tuyệt đối là điều không cho phép phát sinh. Trong lòng của Thiên Cơ lão nhân trầm xuống nói: Nếu người muốn tìm đường chết, ta liền tự tay giết chết người. Thử xem một kiếm này của ta. Khương Tiểu Bình nhảy dựng lên, hướng về phía của Thiên Cơ lão nhân liền bay vọt tới. Bát trọng lâu! Khương Tiểu Bình hét lớn. Lừa gạt ta sao? Tuổi còn trẻ, làm sao có thể sử dụng ra bát trọng lâu? Thiên Cơ lão nhân vừa nghe lại là an tâm hơn, nhưng tiếp theo hắn cảm giác được lực lượng khổng lồ từ đỉnh đầu truyền đến. Trên mặt hắn nháy mắt toát ra mồ hôi lạnh. Cái gì? Thật sao? Sao có thể? Người sao có thể luyện thành bát trọng lâu? Chẳng lẽ ngươi... Bên trong sự bao vây của hơn 1000 người, Lâm Hiểu Phong đi theo phía sau của Tĩnh Thủy. Hắn cũng không biết chính mình cùng với Tĩnh Thủy vọt tới phía trước đã bao lâu. Nguyên bản quần áo màu trắng trên người của Lâm Hiểu Phong cùng với Tĩnh Thủy đã dính đầy máu tươi. Tay cầm kiếm của Tĩnh Thủy cơ hồ không có dừng lại, không ngừng huy động, mà phía trước cũng không ngừng có người bị kiếm chém ngã xuống. Hai người thật sự là ngạnh kháng từ bên trong đám người, giết ra một con đường, đã có thể nói chính là mở ra một con đường máu. Lâm Hiểu Phong có thể cảm giác được trạng thái của chính mình càng ngày càng kém. Hắn cảm giác được thân thể của mình không ngừng nặng nề, động tác cũng đang không ngừng trở nên chậm chạp. Giờ phút này hai người lại là một hơi đã sắp vọt tới bên ngoài đám người kia. A-di-đà Phật, Tĩnh Thủy, Lâm Hiểu Phong, không nghĩ tới hai người các người cũng sẽ có ngày hôm nay. Phía trước truyền đến thanh âm của phiên giới cùng với Tây Vương Mẫu, mà nguyên bản những thành viên ma đạo đang vây quanh bọn họ cũng vội vàng nhường ra một khu vực trống trải. Lâm Hiểu Phong dưới sự nâng đỡ của Tĩnh Thủy nhìn về phía phiên giới cùng với Tây Vương Mẫu. Trên mặt hai người này đều mang theo một chút thần sắc phấn chấn, đặc biệt là nhìn thấy bộ dáng của Lâm Hiểu Phong bị trọng thương, hai người đều có loại hương vị nói không nên lời. Giữa hai người bọn họ cùng với Lâm Hiểu Phong tuy không đến mức thâm cừu đại hận giống như Hà Kính Phong, nhưng lại cũng có không ít đủ loại cừu hận. Phiên giới cười nói, từng viên xá lợi tử đen nhánh bay đến đỉnh đầu của hắn, phật quang màu đen lóng lánh hiện ra. Không nghĩ tới hôm nay sẽ là một cảnh tượng như thế này. Phiên giới tươi cười đầy mặt nói. Lâm Hiểu Phong hít sâu một hơi nói, nơi này ngay từ đầu chính là một cái bẫy. Phiên giới khẽ gật đầu. Đây vốn chính là vì chuẩn bị một bữa tiệc lớn cho người của Trảo Yêu Cục các người. Nguyên bản nghĩ rằng sẽ dẫn tới một đám cao thủ của Trảo Yêu Cục tới giết chết, làm cho nguyên khí của Trảo Yêu Cục càng thêm đại thương. Chẳng qua làm người không nghĩ tới, lại là ngươi tới. Ngươi nói xem, chuyện này có phải đúng như câu nói, vô tình cắm liễu, liễu lên xanh hay không? Phiên giới cười híp mắt, vui vẻ đến cực điểm. Lâm Hiểu Phong thở hắt ra. Thì ra là như thế này, thật đúng là... Lâm Hiểu Phong không biết phải nói cái gì, hoặc là nói mà kể lúc này chính mình nói cái gì cũng đều vô dụng. Phiên giới cùng với Tây Vương Mẫu sẽ không có khả năng thả chạy chính mình. Mà Tĩnh Thủy tuy rằng thực lực cường đại, nhưng dưới sự liên thủ của phiên giới cùng với Tây Vương Mẫu, có lẽ nàng có thể bảo toàn tính mạng rời đi, nhưng còn mình chỉ sợ là không đi được. Đợi lát nữa có cơ hội em hãy bỏ chạy đi, mục tiêu của bọn họ là ta, em không cần thiết ở lại cùng ta. Lâm Hiểu Phong nhỏ giọng nói ở bên tai Tĩnh Thủy. Hai mắt của Tĩnh Thủy nhìn thẳng về hai người trước mắt, không chút do dự nói: Muốn chết cùng chết. Lâm Hiểu Phong nói: Nếu em cùng với ta cùng chết ở chỗ này, ai sẽ báo thù cho ta? Nghe ta đi, trở về Trảo Yêu Cục, sau đó chậm rãi nghĩ cách báo thù cho ta là được. Tĩnh Thủy tiếp tục lắc đầu: Hiểu Phong, em đã nói rồi, em sống ở trên đời này, anh là chấp niệm duy nhất của em, là vướng bận duy nhất của em. Nếu anh đã chết, em không chết ở chỗ này, sau khi rời đi, chỉ sợ cũng sẽ chết ở trong tay của Trảo Yêu Cục. Ý tứ của những lời này thực hiển nhiên muốn nói, nếu Lâm Hiểu Phong đã chết, Tĩnh Thủy cũng không xác định được nàng có thể làm ra sự tình như Tà Khứ Chân lúc trước hay không. Đến lúc đó, chỉ sợ cũng là Trảo Yêu Cục ra tay đánh chết nàng. Trên mặt của Lâm Hiểu Phong lộ ra nụ cười chua xót. Không nghĩ tới, lại là bị các ngươi lừa. Nguyên bản còn tưởng rằng nhiệm vụ chuyến này sẽ có một ít nguy hiểm, nhưng cũng không có nghĩ tới cuối cùng sẽ phát sinh trở thành dáng vẻ này. Phía trước trong suy nghĩ của hắn, tình huống xấu nhất cũng bất quá chỉ là đối phó luyện ngục huyết ma kia, không nghĩ tới lại sẽ như thế. Trong lòng của Lâm Hiểu Phong cũng rất không cam lòng, nếu không phải lực lượng của chính mình, lúc này còn phải ngăn cản sát khí khổng lồ trong thân thể kia xâm chiếm trái tim. Chỉ với thực lực hiện giờ của phiên giới cùng với Tây Vương Mẫu, hai người bọn họ có thể tùy tay đánh chết. Lâm Hiểu Phong, ngươi nói xem, đây có phải là nhân quả báo ứng hay không? Phiên giới cười ha ha nhìn Lâm Hiểu Phong. Ân oán nhiều năm như vậy, hôm nay cũng cuối cùng sẽ có thể có một kết thúc. Ai, thật là làm người nghĩ tới đều muốn cười to. Tây Vương Mẫu nói. Ngươi động thủ giết hắn hay là ta động thủ giết hắn đây? Theo lý thuyết, người xuất gia là không nên sát sinh. Chẳng qua hôm nay ta vì Lâm Hiểu Phong cũng phá giới một lần. Mới vừa nói xong, đột nhiên phía sau hai người bọn họ không ngừng truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Cái gì? Phiên giới cùng với Tây Vương Mẫu nhìn nhau, quay đầu nhìn lại. Phương hướng bên ngoài, một bóng người điên cuồng vọt tới. Những cao thủ ma đạo đó căn bản là ngăn cản không được. Bên kia, đồng dạng truyền đến một khí thế cường đại. Ai? Lộ Nguyên Thanh sao? Trong lòng của Tây Vương Mẫu cùng với phiên giới đều kinh ngạc. Lúc này sẽ có người vọt tới cứu Lâm Hiểu Phong, hơn nữa còn có được thực lực như vào chỗ không người như thế. Trong đầu bọn họ sợ rằng chỉ có Lộ Nguyên Thanh. Mà khi nhìn thấy người tới, hai người bọn họ đều kinh ngạc. Không chỉ là bọn họ, Lâm Hiểu Phong cùng với Tĩnh Thủy cũng đồng dạng thực kinh ngạc. Đây là Khương Tiểu Bình. Khương Tiểu Bình tay phải cầm kiếm, trên người tản mát ra lực lượng cường đại. Tuy nhiên bộ dáng thoạt nhìn giống như đã có năm mươi mấy tuổi rồi, rất nhiều nếp nhăn. Người, tại sao người lại có thể vọt vào? Thiên Cơ Lão Nhân đâu? Phiên giới kinh ngạc nói. Thực lực của Thiên Cơ Lão Nhân không đến mức liền đến ba gia hỏa này đều ngăn cản không được. Người nói hắn sao? Khương Tiểu Bình tùy tay đem đầu của Thiên Cơ Lão Nhân ném tới, lăn ở trên mặt đất. Cái này... Phiên giới cùng với Tây Vương Mẫu đều theo bản năng lùi về phía sau hai bước. Không phải bọn họ sợ hãi người chết, bọn họ đã là nhân vật như thế này rồi, ai còn sẽ sợ hãi một cái đầu người đây? Thế nhưng đầu người này không phải là binh tôm tướng cua gì cả, mà là đầu người của Thiên Cơ Lão Nhân. Thời điểm Thiên Cơ Lão Nhân nổi danh, chỉ sợ Khương Tiểu Bình đều còn chưa có sinh ra. Thực lực cường đại, địa vị siêu quần, Thiên Cơ Lão Nhân tuyệt đối có tư cách là một cường giả, hơn nữa còn đang quản lý một nửa thế lực trong ma đạo hiện giờ. Người tới trình độ như bọn họ, nào có thể nói chết là chết. Phiên giới cùng với Tây Vương Mẫu sở dĩ sẽ lui về phía sau cũng là vì chuyện này. Thiên Cơ Lão Nhân vậy mà đã chết, loại người có trình độ này đã chết. Mặc dù quan hệ giữa hai người bọn họ cùng với Thiên Cơ Lão Nhân không coi là tốt, thậm chí ở trên ý nghĩa nào đó vẫn là quan hệ cạnh tranh, nhưng Thiên Cơ Lão Nhân đã chết làm cho bọn họ có một loại cảm giác thương cảm. Tránh ra! Khương Tiểu Bình đi tới. Trong lúc nhất thời, phiên giới cùng với Tây Vương Mẫu do dự một lát lại cũng tránh ra. Lúc này thực lực của Khương Tiểu Bình còn có Tĩnh Thủy, hai người bọn họ liên thủ chỉ sợ không chắc có thể là đối thủ. Bọn họ không muốn dẫm vào vết xe đổ của Thiên Cơ Lão Nhân. Khương Tiểu Bình đi vào bên cạnh Lâm Hiểu Phong nói: Lâm đại ca, lên đi. Nhìn dung nhan giả nua của Khương Tiểu Bình, Lâm Hiểu Phong cảm giác không đúng. Sao lại thế này? Rời đi rồi nói, nơi này không phải nơi nói chuyện. Lâm Hiểu Phong vừa nghe cũng không khách khí, ghé vào phía sau lưng của Khương Tiểu Bình. Tiếp theo, Khương Tiểu Bình cõng theo Lâm Hiểu Phong cùng với Tĩnh Thủy đi đến bên ngoài đám người. Tuy rằng Phiên Giới cùng với Tây Vương Mẫu tức giận đến có chút ngứa răng, nhưng cũng không dám tùy ý đi lên ngăn trở. Chủ yếu là Thiên Cơ lão nhân đã chết, làm cho hai người bọn họ có chút lạnh cả người. Mặc kệ trong lòng bọn họ quyền lợi quan trọng như thế nào, mặc kệ bọn họ có yêu thích quyền lợi như thế nào, nhưng so với tính mạng của chính mình, toàn bộ đều là mây bay, không đáng giá nhắc tới. Phiên Giới thở hắt ra một hơi thật dài, ánh mắt có chút ngưng trọng. Chuyện này chỉ sợ đã xem như đắc tội chết với Lâm Hiểu Phong. Về sau, cuộc sống của chúng ta sẽ không dễ chịu lắm. Tây Vương Mẫu nhìn thoáng qua đầu của Thiên Cơ lão nhân, máu chảy đầm đìa trên mặt đất. Thật sự cũng không phải là không có bất luận thu hoạch gì. Ít nhất, lần này toàn bộ ma đạo đều sẽ do chúng ta khống chế. Lúc này trên một con đường từ núi Hoàng Hạc đi thông đến trấn Hoàng Sơn, lúc này đã do Nhạc Hạo Lâm cõng Khương Tiểu Bình, Hồ Sỉu cõng Lâm Hiểu Phong, Tĩnh Thủy ở phía trước dẫn đường, năm người cấp tốc tiến về phía trước. Tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy? Nhạc Hạo Lâm nôn nóng nhìn thoáng qua Khương Tiểu Bình trên lưng mình. Lúc này Khương Tiểu Bình bên ngoài thoạt nhìn đã là một lão nhân hơn 70 tuổi. Dừng lại! Lâm Hiểu Phong hít sâu một hơi, lớn tiếng nói. Mọi người dừng lại ở ven đường. Lúc này tuy rằng Lâm Hiểu Phong cũng thân bị trọng thương, nhưng cũng không màng chuyện đó, đi vào bên cạnh Khương Tiểu Bình, ôm cổ của hắn nói. Khương Tiểu Bình, cậu rốt cuộc làm sao vậy? Mau nói đi! Khương Tiểu Bình rất là suy yếu, tay không ngừng run rẩy, nói. Không, không có gì. Chính là sử dụng thọ nguyên của mình, cưỡng ép sử dụng tuyệt kỹ của Khương gia chúng tôi. Trong lòng của Lâm Hiểu Phong ngưng trọng, cuối cùng cũng đã hiểu vì sao vừa rồi Khương Tiểu Bình có thể lợi hại như thế. Cậu điên rồi, dùng thọ nguyên của mình tới sử dụng tuyệt kỹ. Lâm Hiểu Phong siết chặt nắm tay, hai mắt gắt gao như chằm chằm về Khương Tiểu Bình. Khương Tiểu Bình suy yếu nói. Nếu tôi không làm như vậy, tất cả chúng ta chỉ sợ đều sẽ chết ở trên núi Hoàng Hạc. Dùng mạng của một mình tôi đổi lấy bốn người các anh rời đi, thực đáng giá. Nhạc Hào Lâm cùng với Hồ Sỉu tức khắc ngây ngẩn cả người. Trong ánh mắt của hai người bọn họ đều chảy ra nước mắt. Hai người bọn họ tuy là cao đồ của Mao Sơn cùng với Long Hồ Sơn, nhưng sau khi tiến vào Trảo Yêu Cục lại chịu các loại chiếu cố của Khương Tiểu Bình. Khương Tiểu Bình dạy cho bọn họ kinh nghiệm thực hiện nhiệm vụ, giúp bọn hắn trưởng thành, đã xem như một nửa là thầy, một nửa là bạn. Khương đại ca! Khương đại ca! Hai người gắt gao bắt lấy tay của Khương Tiểu Bình. Lúc này bộ dáng của Khương Tiểu Bình đã tuổi già bất kham. Hồ Sỉu sốt ruột nói. Chẳng lẽ liền không có biện pháp gì sao? Gia đình có biện pháp, đúng không? Hốc mắt của Lâm Hiểu Phong cũng đỏ lên. Cảm giác của Hồ Sỉu cùng với Nhạc Hạo Lâm đối với Khương Tiểu Bình đúng là cảm giác của chính mình đối với Khương Tiểu Bình. Lúc trước cảnh tượng khi Khương Tiểu Bình mới vào Trảo Yêu Cục, hắn đều còn rõ ràng. Hắn cũng coi như là từng chút một mang theo Khương Tiểu Bình ra tới chấp hành nhiệm vụ. Hiện giờ Khương Tiểu Bình cũng đã trưởng thành, có thể một mình đảm đương một phía, dẫn người đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Cậu làm như vậy liền không có nghĩ tới Vương Lị, không có nghĩ tới đứa con còn chưa sinh ra của cậu sao? Lâm Hiểu Phong siết chặt nắm tay, trong lời nói cũng mang theo run rẩy. Đương nhiên có suy nghĩ. Khương Tiểu Bình tươi cười nói. Tôi thật sự rất muốn nhìn mặt nó một lần. Ai mà không muốn nhìn thấy con mình trưởng thành. Đáng tiếc, thậm chí khi nó sinh ra, tôi đều không thể nhìn thấy. Bên trong hai mắt của Khương Tiểu Bình hơi chút buồn bã. Kỳ thật tôi còn có rất nhiều lời muốn nói cho con mình. Tôi cũng muốn các anh hãy giúp tôi ghi lại, về sau để lại cho nó nhìn xem. Chẳng qua, nếu như để cho nó nhìn thấy bộ dáng hiện tại của tôi, khẳng định sẽ làm nó khó chịu. Lâm Hiểu Phong hít sâu vài hơi, cả người run rẩy nhìn Khương Tiểu Bình. Tội gì anh phải như thế? Nhạc Hạo Lâm nói. Khương Tiểu Bình nằm ở trong lồng ngực của Lâm Hiểu Phong, nhìn Nhạc Hạo Lâm cùng với Hồ Sỉu. Hạo Lâm, Hồ Sỉu, bảo hộ các người là sứ mệnh của ta. Các người là đi theo ta ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Trảo Yêu Cục chúng ta tuy rằng thành viên đến từ khắp nơi, nhưng tới nơi này rồi liền thành người một nhà. Ta đương nhiên phải bảo vệ các ngươi, mặc dù là dùng tính mạng của ta. Khương Tiểu Bình cắn răng nhìn về phía của Lâm Hiểu Phong nói: Lâm đại ca, có thể giúp tôi một chuyện không? Tôi muốn cùng chị Vương Lị nói chuyện. Giúp tôi gọi điện thoại cho cô ấy, tôi đã không có sức lực gọi điện thoại. Lâm Hiểu Phong đưa điện thoại di động đặt tới bên tai của Khương Tiểu Bình. Alo, có việc sao? Người nói chuyện đi. Khương Tiểu Bình suy yếu đáp. Vương Lị hỏi: Người như thế nào? Có việc sao? Chị Vương Lị, ta phải đi. Đi? Người muốn đi đâu? Làm cái gì? Chị Vương Lị, có thể quen biết chị thật sự rất tốt. Vương Lị ở bên kia điện thoại ý thức được có điều gì, vội vàng nói: Có ý tứ gì? Không được, Khương Tiểu Bình, người nói rõ ràng cho ta. Chị Vương Lị, tôi yêu chị. Ít nhất lúc trước khi quen biết chị đã hứa đời này chị yêu mình chị, ta đã thực hiện. Vương Lị ở bên kia điện thoại lớn tiếng quát: Alo, Khương Tiểu Bình, Vương bát đản, người đã nói muốn ở bên ta cả đời, người là đang cùng ta nói giỡn sao? Người mau nói chuyện đi. Lâm Hiểu Phong siết chặt di động bên tai của Khương Tiểu Bình, cũng nhìn không được gào khóc lên. Tĩnh Thủy ở một bên nhẹ nhàng vỗ phía sau lưng của Lâm Hiểu Phong: Hiểu Phong, đừng khổ sở, sinh tử có số. Ta đương nhiên biết, mặc kệ ta khó chịu như thế nào, hắn đều không thể sống lại. Lâm Hiểu Phong ôm thi thể của Khương Tiểu Bình gào khóc nói: Ta còn tưởng rằng ta đã xem nhẹ sinh tử, ta xem qua quá nhiều bằng hữu chết ở trước mặt ta. Ta từng cho rằng ta đã quen rồi, sẽ không khổ sở nữa. Thế nhưng loại sự tình này làm sao có thể tốt lên được, ta làm sao có thể không khổ sở. Tổng bộ của Trảo Yêu Cục ở khu vực nghĩa địa sau lưng Trảo Yêu Cục, một chiếc quan tài đặt ở trước một ngôi mộ mới đào, mà chiếc quan tài đứng mấy chục người. Mọi người toàn bộ đều ăn mặc tây trang màu đen, ngực đeo hoa trắng. Lúc này đã là buổi chiều, trời thực u ám, rơi xuống những hạt mưa nhỏ. Vương Lị ghé vào bên quan tài, nhìn Khương Tiểu Bình nằm ở bên trong. Lúc này Khương Tiểu Bình đã sớm không còn hô hấp, thoạt nhìn cũng giống như lão nhân đã 70-80 tuổi. Thực An Tĩnh nằm ở bên trong. Lăng Tiêu đứng ở đằng trước, tâm tình của mọi người đều thật sự không tốt. Lâm Hiểu Phong cũng là như thế, hắn không có che ô, nước mưa rơi xuống ở trên người hắn. Tâm tình của Lâm Hiểu Phong cũng ảm đạm giống như cơn mưa phùn kéo dài này. Tĩnh Thủy ăn mặc một thân trang phục công sở màu đen, ở bên cạnh nắm tay của Lâm Hiểu Phong. Cúi chào! Lăng Tiêu hô lên, mấy chục người đồng thời cúi chào. Nhập táng! Lăng Tiêu lại hô lên. Để cho tôi nhìn xem hắn thêm vài lần đi. Vương Lị quay đầu lại nhìn Lăng Tiêu, cổ họng của Lăng Tiêu giật giật, lại là khẽ gật đầu. Lúc này Lâm Hiểu Phong cứ đi vào bên cạnh quan tài, hắn nhìn Vương Lị, nước mắt cùng với nước mưa đã hòa vào nhau. Vương Lị rất là tiều tụy, đã quá độ thương tâm. Lâm Hiểu Phong cầm một chiếc ô, đi vào bên cạnh Vương Lị, giúp cho nàng che ô. Thực xin lỗi, tôi đã không thể nào bảo vệ tốt cho hắn. Vương Lị lắc đầu nói. Lâm chỉ huy, từ sau khi chúng tôi tiến vào Trảo Yêu Cục, tôi liền đã nghĩ tới sẽ có ngày này. Chẳng qua tôi không nghĩ tới chính là ngày này sẽ đến nhanh như vậy mà thôi. Vương Lị cầu xin Lâm Hiểu Phong. Tôi không trách anh, chỉ là tôi cầu xin anh một chuyện. Hãy giúp hắn báo thù, nhất định phải giúp hắn báo thù. Phiên giới Tây Vương Mẫu còn có cung trùng Bảo Hiến, bọn họ một người cũng trốn không thoát. Thương thế của ta khôi phục liền sẽ đi giết bọn họ. Lâm Hiểu Phong siết chặt chiếc ô trong tay. Lăng Tiêu đứng ở phía sau không xa, muốn nói cái gì đó lại không có nói ra. Hiện tại giết chết đám người phiên giới tuyệt đối không phải ý kiến gì hay, ma đạo sẽ đại loạn. Đương nhiên đây là lấy lý tính để suy xét, nhưng lúc này Khương Tiểu Bình là bởi vì Trảo Yêu Cục mà chết. Nếu như không thể báo thù cho hắn, người của Trảo Yêu Cục trái tim không khỏi sẽ băng giá. Nhập táng đi. Lâm Hiểu Phong vỗ nhẹ bả vai của Vương Lị, sau đó đi vào bên cạnh quan tài, nâng quan tài. Nhạc Hảo Lâm cùng với Hồ Diểu cũng đi lên, ba người nhẹ nhàng đem quan tài hạ xuống huyệt mộ. Sau khi an táng Khương Tiểu Bình xong, mọi người mới từ trong mộ địa trở về. Sau khi Lâm Hiểu Phong cùng với Tĩnh Thủy trở lại trước biệt thự, Lâm Hiểu Phong lại không có đi vào, mà đứng ở bên ngoài dầm mưa. Tĩnh Thủy nhìn bộ dáng của Lâm Hiểu Phong, đau lòng nói: "Vào đi." Lâm Hiểu Phong khẽ lắc đầu, mở miệng nói: "Ta liền không đi vào, ta muốn ở bên ngoài an tĩnh một hồi." Tĩnh Thủy gật đầu nói: "Sát khí trong cơ thể anh còn chưa có trừ bỏ, tiến vào nghỉ ngơi một hồi, sau đó ngẫm lại xem làm như thế nào trừ bỏ sát khí đó đi." Tĩnh Thủy biết tâm tình của hắn hiện tại rất khó chịu, lại không có tiếp tục khuyên bảo nhiều, xoay người vào trong phòng. Lâm Hiểu Phong đứng ở cửa, cảm thụ được những hạt mưa không ngừng rơi vào trên người mình. Hai mắt hắn nhắm lại, tùy ý để cho nước mưa rơi vào trên người mình. Qua thật lâu sau, hắn mới trực tiếp đi đến tòa nhà văn phòng, đi tìm Lăng Tiêu. Không bao lâu, Lâm Hiểu Phong liền đi vào cửa văn phòng. Hắn trực tiếp đẩy cửa đi vào. Lăng Tiêu ngồi trên sofa, thấy Lâm Hiểu Phong tiến vào, liền nói: "Hiểu Phong, cậu lại đây có việc gì sao?" "Khương Tiểu Bình là bởi vì tôi mà chết." Lâm Hiểu Phong ngồi xuống bên cạnh sofa. Lăng Tiêu nhìn bộ dáng của Lâm Hiểu Phong, gật gật đầu nói: "Lòng tôi cũng đồng dạng không dễ chịu. Chỉ là ở trong Trảo Yêu Cục, sự tình chiến hữu bằng hữu chết thật sự là quá nhiều, biết rằng không thể sống lại." "Tôi đương nhiên minh bạch đạo lý này." Lâm Hiểu Phong nói: "Anh cũng biết trong thân thể tôi có sát khí." "Ừ." Lăng Tiêu gật đầu nói: "Phía trước sau khi các cậu trở về miêu tả tình huống, tôi đã tra ra được sát khí trong khóa hồn trận kia rất khó từ trong thân thể cậu trực tiếp ép ra ngoài. Cổ sát khí này số lượng quá khổng lồ." Lâm Hiểu Phong nói: "Tra ra phương pháp gì không? Bên trong Long Hổ Sơn hay là Trảo Yêu Cụng hẳn là có phương pháp phá giải đi." "Có." Lăng Tiêu gật đầu nói: "Chẳng qua trước khi nói cho cậu phương pháp phá giải, tôi còn có một việc muốn nói chuyện cùng cậu." "Nói chuyện gì?" Lông mày của Lâm Hiểu Phong nhíu lại. "Chẳng lẽ anh muốn khuyên tôi bảo tôi buông tha đám người phiên giới hay sao?" Lăng Tiêu đưa tới một điếu thuốc nói: "Không phải, chỉ là tâm sự thế cục hiện tại cho cậu. Nếu như ma đạo đại loạn, vậy thì sẽ thế nào?" "Tôi không muốn quản nhiều như vậy." Lâm Hiểu Phong siết chặt nắm tay. "Nếu phía trước không phải bị những thế cục đó làm cho bối rối, tôi đã sớm đồng thủ giết chết đám người phiên giới. Khương Tiểu Bình cũng sẽ không chết." Lâm Hiểu Phong nói: "Lăng Tiêu, ở vị trí của anh, suy xét những chuyện đó tôi hiểu được. Nhưng là tôi không ở vị trí này của anh, cũng lời suy xét thế cục thế nào. Càng không cần nói cho tôi, sau khi giết chết đám người phiên giới, sẽ chết bao nhiêu người. Hiện tại, tôi chỉ muốn đem đám vương bát đàn đó hoàn toàn giải quyết. Nếu anh lại tiếp tục ngăn trở, đừng làm cho tôi xem thường anh." Lăng Tiêu bất đắc dĩ gật đầu. Hắn đương nhiên cũng muốn báo thù cho Khương Tiểu Bình, muốn làm một ít việc tùy theo ý mình. Nếu là Vu Cửu khi còn ở đây, hắn có thể sang bày làm như vậy. Dù sao trời có sập xuống, cũng có Vu Cửu chống đỡ. Thế nhưng vị trí hiện tại của hắn đã khác. Mỗi một mệnh lệnh, suy nghĩ đều sẽ ảnh hưởng đến không ít người. "Ây, chuyện này tôi mặc kệ cậu, chỉ cần cậu vui liền được rồi." Lăng Tiêu nói. "Trong cơ thể cậu là sát khí của khóa hồn trận. Loại sát khí này kỳ thật cùng với sát khí bình thường không có gì khác nhau. Nếu như không có nhiều, lấy thực lực của cậu rất dễ dàng liền có thể đem nó bước ra. Tuy nhiên sát khí này là từ 1.000 người hội tụ tiến vào bên trong thân thể cậu." Lâm Hiểu Phong gật đầu nói: "Không sai. Hơn nữa những sát khí đó không ngừng muốn tiến vào trái tim của tôi. Tất cả lực lượng quỷ thuật của tôi đều phải dùng để ngăn cản những sát khí đó. Căn bản không thể rút ra để bức ép sát khí ra ngoài." Lăng Tiêu nói: "Có hai phương pháp giải quyết. Cái thứ nhất, yêu cầu một người có thực lực tương đương với cậu, dùng lực lượng cường đại đem những sát khí đó bước ra khỏi thân thể cậu." Lâm Hiểu Phong nhíu mày lại hỏi: "Anh thì sao? Anh cũng là cảnh giới địa tiên." "Tôi làm không được." Lăng Tiêu lắc đầu nói: "Tôi chỉ là cảnh giới địa tiên sơ giai, mà thực lực của cậu đã đạt tới cảnh giới địa tiên hậu kỳ. Lực lượng của tôi không đủ để bước ra những sát khí đó." Lâm Hiểu Phong khẽ gật đầu. "Nói như vậy, thật ra có hai người có thể giúp tôi, Nhị sư huynh cùng với Nam Nguyệt. Đáng tiếc hiện tại bọn họ đang ở trong vực sâu hắc ám. Bộ dáng hiện tại của tôi, nếu như tiến vào vực sâu hắc ám tìm bọn họ, chỉ sợ còn không gặp được bọn họ cũng đã bị giết chết." Tuy rằng lực lượng của Lâm Hiểu Phong đã bị phong ấn, thân thủ còn ở đó, nhưng cũng không đủ để đối mặt với các loại nguy hiểm trong vực sâu hắc ám. Lăng Tiêu nghĩ nghĩ nói, còn có một phương pháp, chính là tìm được chuyển nhân y thư, xin hắn ra tay, đem sát khí trong thân thể cậu thả ra. Chuyển nhân y thư sao? Trên mặt của Lâm Hiểu Phong lộ ra thần sắc tò mò. Lăng Tiêu gật đầu nói, thời cổ có nói đến tứ kinh ngũ thư, nhất định cậu đã nghe nói qua. Lâm Hiểu Phong nói, tứ kinh chính là hàng đầu kinh, tẩu thi kinh, tử nhân kinh, cổ trùng kinh, đều là từ trong quỷ thuật diễn biến mà ra, làm sao tôi có thể không biết. Lăng Tiêu nói, ngũ thư đó là sơn, y, mệnh, tướng, bói. Tứ kinh là kinh thánh của ma đạo, mà ngũ thư này đại biểu cho năm phương hướng của đạo thuật. Lâm Hiểu Phong hỏi, nói như vậy anh biết tung tích của truyền nhân y thư sao? Lăng Tiêu nói, truyền nhân y thư tên là Hồng Trác, tuy nhiên rất nhiều năm trước cũng đã chết. Thời điểm nghe được nửa câu trước, Lâm Hiểu Phong còn cảm thấy rất là hứng thú, nhưng vừa mới nghe thấy câu nói sau, nhịn không được trợn trắng mắt nói, người anh em, anh trêu tôi sao? Đã chết anh còn nói cho tôi làm gì? Không phải cậu hỏi phương pháp giải quyết vấn đề trên người của cậu sao? Tôi liền đem toàn bộ phương pháp nói cho cậu. Lăng Tiêu nhún vai, nói như vậy tôi chỉ có thể là tìm cao thủ bước ra sát khí trong cơ thể sao? Lâm Hiểu Phong vò tóc nói, chết tiệt, tôi còn có thể tìm ở đâu ra cao thủ có thực lực tương đương với tôi để bước ra sát khí đây? Hắn nhận thức cao thủ có trình độ tương đương chính mình, chỉ có Lộ Nguyên Thanh cùng với Nam Nguyệt mới có khả năng giúp chính mình. Về phần người khác, chẳng lẽ chính mình chạy đến trước mặt ma thần để cho hắn ra tay tương trợ sao? Đừng có giỡn. Đột nhiên, Lâm Hiểu Phong sửng sốt, vỗ cái trán một cái. Tôi làm sao lại có thể quên được tên Michael kia chứ? Tôi gọi điện cho hắn, bảo cho hắn tới Trung Quốc một chuyến, giúp tôi bước ra sát khí trong cơ thể. Lúc trước khi Michael bày ra thực lực ở trong vực sâu hắc ám, tuyệt đối là thực lực cảnh giới địa tiên. Lâm Hiểu Phong mau chóng lấy ra di động, gọi qua cho Michael. Thực mau, điện thoại liền được kết nối. Alo, Michael sao? Tới Trung Quốc một chuyến, có việc nhỏ muốn tìm anh hỗ trợ. Lâm Hiểu Phong nói, Michael ở bên kia điện thoại thực mau liền đáp ứng. Được, muộn nhất buổi tối ngày mai ta sẽ đến. Được, tôi chờ anh. Tiếp theo hắn liền ngắt điện thoại. Lăng Tiêu nhịn không được khen ngợi, gia hỏa cậu có bằng hữu là cao thủ thật đúng là rất nhiều. Không thể không nói, tuy rằng Lăng Tiêu bằng hữu đông đảo, nhưng cũng không giống như Lâm Hiểu Phong, bằng hữu cảnh giới địa tiên đều có vài người. Không thể không nói, mạng lưới quan hệ của Lâm Hiểu Phong thật đúng là rất lớn. Lâm Hiểu Phong hít sâu một hơi, nghĩ tới Khương Tiểu Bình. Chờ sau khi sát khí trong cơ thể tôi bị buộc ra, đám người phiên giới, một người cũng trốn không thoát. Tôi đi về nghỉ ngơi trước. Lâm Hiểu Phong nói xong, liền doanh người đi đến biệt thự mình cư trú. Sau khi tiến vào trong phòng, Tĩnh Thủy đang nấu cơm, thấy Lâm Hiểu Phong tiến vào liền nói, Hiểu Phong, tới ăn cơm đi, em mới vừa nấu xong. Được. Lâm Hiểu Phong ngồi ở trên bàn, Tĩnh Thủy nói, thoạt nhìn giống như anh đã tốt hơn không ít. Vẫn luôn thương tâm như vậy, cũng không thay đổi được gì. Lâm Hiểu Phong nói, đám người phiên giới toàn bộ sẽ phải chôn cùng với Tiểu Bình. Hiện tại khả năng nấu ăn của Tĩnh Thủy, chỉ sợ trực tiếp đi mở quán ăn cũng không có vấn đề. Nàng nấu tràn đầy một bàn đồ ăn. Sau khi Lâm Hiểu Phong cùng với Tĩnh Thủy cơm nước xong, cũng đi ngủ rất sớm. Lâm Hiểu Phong đang mơ màng ngủ, đột nhiên hắn cảm giác được ánh sáng cường liệt xuất hiện ở trong phòng hắn. Hắn nhìn không được mở ra hai mắt, nhìn về phía ánh sáng kia. Michael đứng ở trong phòng của hắn, có thể nói là vô cùng rực rỡ. Mới có mấy giờ, anh đã từ châu Âu lại đây, nhanh như vậy sao? Lâm Hiểu Phong cầm lấy di động vừa thấy, lúc này mới là 6 giờ sáng, mặt trời đều còn chưa có sáng lên. Trên mặt của Michael lộ ra tươi cười, gia hỏa này cười rộ lên, thật đúng là mê người đến cực điểm, vô cùng đẹp trai. Dù sao ta cũng không có việc gì, liền trực tiếp chạy tới. Michael đi vào bên cạnh Lâm Hiểu Phong, nhìn trong cơ thể hắn. Cậu tìm ta hỗ trợ cái gì? Ta thấy trong thân thể cậu có một cỗ lực lượng tà ác tồn tại. Tìm anh chính là nhờ anh giúp tôi dùng lực lượng của mình đuổi đi cỗ lực lượng này. Lâm Hiểu Phong ngồi dậy nói, trực tiếp bắt đầu đi, chờ sau khi giải quyết xong cỗ sát khí này lại ôn chuyện đi. Được. Michael gật đầu. Tiếp theo, quang mang chiếu rọi ở trên người của Lâm Hiểu Phong, vô số sát khí nguyên bản ở trong cơ thể của Lâm Hiểu Phong, thế nhưng sau khi quang mang chiếu vào trên người của Lâm Hiểu Phong, những quang mang màu trắng thuần khiết đó liền chui vào thân thể của Lâm Hiểu Phong. Sát khí đụng tới những quang mang đó liền nháy mắt biến mất không thấy. Từng luồng hơi nước màu đen từ trong thân thể của Lâm Hiểu Phong trào ra. Sau khi những sát khí đó ra ngoài, liền bị quang mang màu trắng hoàn toàn tiêu diệt. Quá trình này diễn ra rất lâu, số lượng sát khí trong cơ thể của Lâm Hiểu Phong thật sự là quá nhiều. Ước chừng rằng có một giờ, những sát khí đó mới dần dần biến mất. Lúc này Lâm Hiểu Phong mới mở hai mắt, thở hổn hển. Đệm chăn dưới thân hắn đã bị mồ hôi từ người hắn chảy ra khiến cho ướt nhẹp. Lâm Hiểu Phong nói, tôi đi tắm rửa trước một cái. Lúc này bên ngoài sắc trời đã sáng lên, Lâm Hiểu Phong mở cửa, Tĩnh Thủy lại đã đứng ở cửa. Em đứng ở cửa làm gì? Lâm Hiểu Phong kỳ quái hỏi. Tĩnh Thủy nói, em cảm giác được có một cỗ lực lượng cường đại xa lạ từ trong phòng anh truyền đến, cho nên lại đã nhìn xem sao, kết quả lại là thiên sứ muốn chữa thương cho anh. Đầu lát nữa rồi nói. Lâm Hiểu Phong chạy vào phòng tắm, thử mau tắm rửa một cái, thay đổi một thân quần áo sạch sẽ. Tĩnh Thủy hiển nhiên không có hứng thú nói chuyện cùng với Michael. Nàng là quỷ yêu, đối với loại lực lượng thuần khiết này thực không thoải mái, liền trực tiếp trở về trong phòng mình. Sau khi Lâm Hiểu Phong ra ngoài, Michael đang ngồi ở trên sofa uống trà. Trà ở nơi này của các cậu thật đúng là uống rất ngon, so với cà phê ngon hơn nhiều. Đáng tiếc ở châu Âu trà ngon như vậy lại quá đắt, không nghĩ tới nơi này của cậu lại có rất nhiều. Michael tươi cười đầy mặt nói. Lâm Hiểu Phong đi vào bên cạnh Michael ngồi xuống, nói, được rồi, chẳng lẽ gia hỏa anh còn không mua nổi trà sao? Máu đem ánh sáng trên người của anh thu hồi lại, thực chói mắt, sợ ai không biết anh là thiên sứ sao? Lâm Hiểu Phong mở miệng nói. Quang mang dần dần mờ nhạt, cánh của Michael cũng biến mất không thấy. Hắn ăn mặc một thân tây trang màu trắng, cực kỳ có khí chất, thoạt nhìn giống như quý tộc chân chính, phong thái cử chỉ có một loại khí chất mà người khác không có được. Nghe nói phường đồng các cậu gần đây rất loạn, không ít ma quỷ đều xuất hiện sao? Michael tò mò hỏi. Lâm Hiểu Phong gật đầu nói, là có không ít, chẳng qua tạm thời mà nói sẽ không có vấn đề gì quá lớn, muốn xảy ra vấn đề lớn cũng phải là 5 năm sau. Hai mắt của Michael hơi hơi giật mình, nói, 5 năm sau, nghe nói có một đại ma vương sẽ xuất thế. Anh ở châu Âu làm sao biết được? Lâm Hiểu Phong uống một ngụm trà hỏi. Michael nói, ma quỷ ở châu Âu chúng ta, sau khi ta sống lại, trên cơ bản đã bị tiêu diệt. Bộ tộc Ma Cà Rồng, mấy năm trước, một cường giả Trung Quốc các cậu đem cài giết chết, cũng là chưa gượng dậy nổi. Cường giả của Trung Quốc chúng tôi đã giết chết cài sao? Lâm Hiểu Phong uống một ngụm trà, có chút tò mò. Không sai. Michael gật đầu nói. Nghe nói tên là Trương Linh Phong, chẳng qua chưa có gặp mặt, lại là có chút đáng tiếc. Lại là Trương Linh Phong sao? Lâm Hiểu Phong ngẩn người. Trương Linh Phong ở trên bồng lai tiên cảnh kia, nhìn dáng vẻ đã làm không ít chuyện. Lâm Hiểu Phong cười đối với Michael nói, đợi lát nữa mời anh ăn một bữa tiệc lớn của Trung Quốc chúng tôi. Đúng rồi, dù sao châu Âu các anh cũng là gần đây không có việc gì, nếu không ở lại chào ý cục chúng tôi trong một đoạn thời gian đi. Michael nói, muốn ta ở chỗ này hỗ trợ giúp đánh nhau sao? Nhìn anh nói kìa, cái gì mà gọi là đánh nhau, cao thủ như anh gọi là viện trợ từ nước ngoài. Michael lắc đầu nói, ta lại đây cũng chỉ là bởi vì cậu. Ta rời khỏi châu Âu lâu, những ác ma đó có lẽ sẽ lại xuất hiện, nảy sinh không ít chuyện. Huống chi cường giả Trung Quốc các cậu nhiều đếm không xuể, cũng không cần ta hỗ trợ. Thấy Michael cự tuyệt, Lâm Hiểu Phong cũng không có tiếp tục khuyên bảo. Loại chuyện này, Lâm Hiểu Phong vốn chỉ là ôm tâm thái thử một lần mà thôi. Người ta không muốn, chính mình không thể ép ở lại được. Người có thân phận địa vị như Michael, chính mình gọi một cuộc điện thoại, lập tức chạy tới hỗ trợ, đã là thực có tình nghĩa. Chính mình cũng không thể tham lam quá mức. Lâm Hiểu Phong sờ sờ cái mũi, tiếp theo nói, đi thôi, mời anh ăn cơm. Tiếp theo, Lâm Hiểu Phong đi gọi Tĩnh Thủy tới, chuẩn bị đi nhà ăn của Trào Yêu Cục ăn cơm. Thức ăn của Trào Yêu Cục, chỉ sợ ở Bắc Kinh cũng tìm không thấy mấy nơi có thể có đồ ăn tốt như ở nơi này. Tĩnh Thủy lại là không thích cảm giác trên người của Michael, nói chính mình không muốn ăn cơm, liền không có đi ra ngoài. Lâm Hiểu Phong mang theo Michael đi vào trong Trào Yêu Cục. Sau khi đi vào trong nhà ăn, tới với việc bên cạnh Lâm Hiểu Phong đột nhiên xuất hiện một soái ca như vậy, rất nhiều người đều có chút kinh ngạc, đoán không ra thân phận của Michael. Thậm chí còn có người lại đây dò hỏi Michael là người nào. Lâm Hiểu Phong liền nói là bằng hữu của hắn, lại đây tìm hắn chơi. Sau khi mời Michael ăn cơm xong, Michael liền cáo từ rời đi. Nguyên bản Lâm Hiểu Phong còn nói để cho mình đưa hắn đi sân bay, Michael lại là lắc đầu không cần. Tiếp theo, trực tiếp bay lên trời mà đi. Nhìn Michael bay đi như vậy, Lâm Hiểu Phong rất là vô ngữ. Gia hỏa này bay loạn nơi nơi như vậy, cũng không sợ bị trở thành vật thể bay không xác định, bị đạn đạo đối không đánh hạ hay sao? Sau khi Michael rời đi, Lâm Hiểu Phong nhéo nhéo nắm tay của mình, thực lực của hắn đã khôi phục lại. Trên núi Hoàng Hạc, phiên giới, Tây Vương Mẫu còn có Cung Trung Bảo Hiến đang ngồi ở trong một căn phòng. Trên mặt phiên giới mang theo tươi cười nồng đậm nói: Lần này chúng ta đã xem như hoàn toàn khống chế ma đạo, toàn bộ ma đạo đều ở trong tay ba người chúng ta. Chưa bỏ không có cao thủ đứng đầu, thực lực của bọn họ đã vượt qua Trào Yêu Cục, thậm chí càng sâu hơn. Cung Trung Bảo Hiến nói: Duy nhất đáng tiếc đó là để cho Lâm Hiểu Phong chạy thoát. Không sao cả, phiên giới xua tay. Thằng nhãi Lâm Hiểu Phong này trong cơ thể cũng tràn ngập sát khí khổng lồ như vậy cũng không phải là nói giải quyết là có thể dễ dàng giải quyết được. Ít nhất chúng ta trong khoảng thời gian ngắn là không thành vấn đề. Lúc này toàn bộ ma đạo đều ở trong tay chúng ta, chỉ cần dùng tà thuật đặc thù bồi dưỡng ra cường giả cảnh giới địa tiên liền được rồi. Thực lực cảnh giới địa tiên đích xác khủng bố, nhưng cũng đều không phải là luyện không gia quỷ sát có thực lực cường đại như vậy. Liên tỷ như luyện ngục huyết tế phía trước, một khi sử dụng luyện ra luyện ngục huyết tế cũng là quỷ sát cường đại có cảnh giới địa tiên trung hậu kỳ. Bọn họ hiện tại đã nắm giữ toàn bộ ma đạo, muốn luyện ra luyện ngục huyết mà chỉ cần mau chóng tìm được một người có ngày âm tháng âm năm âm là được. Thầy Vương Mẫu nhàn nhạt nói: 5 năm sau chúng ta làm như thế nào ngăn cản ma thần đây? Đây cũng là một vấn đề rất lớn. Phía trước bọn họ không cần suy xét vấn đề này là bởi vì bọn họ gặp phải uy hiếp cường đại của Trào Yêu Cục, cho nên bất chấp những chuyện đó. Nhưng hiện tại, toàn bộ ma đạo đều đã bị bọn họ khống chế. Chỉ cần không có điều gì bất ngờ xảy ra, thế lực ma đạo khổng lồ, trên cơ bản là không có khả năng chết ở trong tay của Trào Yêu Cục. Vì thế, kế tiếp bọn họ phải gặp chính là 5 năm sau. Bọn họ không hy vọng 5 năm sau, ma thần trở ra cùng bọn họ tranh đoạt thiên hạ. Cung Trung Bảo Hiến suy tư nói: Chỉ cần chúng ta trong 5 năm không ngừng cường đại, làm cho Trào Yêu Cục diệt không xong chúng ta, chờ 5 năm sau Trào Yêu Cục khẳng định sẽ cùng chúng ta liên thủ. Mặc kệ hai bên chúng ta lập trường khác nhau như thế nào, mọi người đều là nhân loại, chống đỡ ma tộc mới là vấn đề quan trọng nhất. Nghe xong Cung Trung Bảo Hiến nói, trên mặt phiên giới cùng với Tây Vương Mẫu đều lộ ra thần sắc nhẹ nhàng. Đúng vậy, chỉ cần thời gian 5 năm vừa đến, ma thần dẫn dắt đại quân buông xuống, Trào Yêu Cục chắc chắn sẽ cùng bọn họ liên thủ. Lợi ích của bọn họ là xung đột cùng ma thần, cùng Trào Yêu Cục lại không có xung đột gì nghiêm trọng như vậy. Nghĩ xa như vậy, chẳng lẽ các người cho rằng chính mình có thể sống được đến lúc đó sao? Đột nhiên một thanh âm vang lên, ba người phiên giới, Tây Vương Mẫu, Cung Trung Bảo Hiến sắc mặt đều thay đổi. Đây là thanh âm của Lâm Hiểu Phong. Tại cửa phòng của bọn họ, Lâm Hiểu Phong đã đi đến. Ba người sắc mặt xanh mét. Bọn họ cũng không có hỏi Lâm Hiểu Phong từ bên ngoài tiến vào vì sao một chút động tĩnh đều không có. Thực lực hiện giờ của Lâm Hiểu Phong muốn lén tiến vào, cao thủ ma đạo như bọn họ ở nơi này sẽ không có khả năng phát hiện được. Người tại sao lại khôi phục thực lực nhanh như vậy? Cung Trung Bảo Hiến có chút không thể tin được nói: Sát khí khổng lồ như vậy, ta được thiên sứ 12 cánh Michael lại đây giúp ta đuổi đi sát khí. Lâm Hiểu Phong đi đến. Chỗ bọn họ ngồi chính là một chiếc bàn 4 chỗ. Nguyên bản có một vị trí là của Thiên Cơ lão nhân. Lâm Hiểu Phong tùy ý ngồi xuống, đôi tay đặt lên bàn. Còn có vấn đề gì không? Ta đều có thể chậm rãi trả lời cho các ngươi. Phiên giới sắc mặt xanh mét nói. Lâm Hiểu Phong, ngươi muốn thế nào? Rất đơn giản, các ngươi thiết kế âm mưu hãm hại ta, làm bằng hữu của ta đã chết. Vậy thì cho ba người các ngươi chôn cùng hắn, chỉ đơn giản như vậy mà thôi. Lâm Hiểu Phong nhàn nhạt nói. Công Trùng Bảo Hiến nói. Lâm Hiểu Phong, ngươi cũng nghe đến chúng ta nói. 5 năm sau, chúng ta có thể cùng với Trảo Yêu Cục liên thủ đối kháng ma thần. Ta nghĩ ma thần mới là uy hiếp lớn nhất trước mắt đi. Sinh tử của ba người chúng ta không quan trọng gì. Ba người ở trước mặt Lâm Hiểu Phong, căn bản liền đến khả năng trốn chạy đều không có. Ồ, phải không vậy? Lâm Hiểu Phong nhấc chân bắt chéo, ngồi ở trên ghế, nhìn ba người kinh hoàng thất thố, biểu tình bất an, trong lòng lại là lạnh băng nói. 5 năm sau, ta cũng sẽ là chủ lực đối phó ma thần. Các ngươi vì sao phải thiết kế giết ta? Nếu các ngươi có thể trả lời vấn đề này, ta có thể suy xét không giết các ngươi. Nói xong, Lâm Hiểu Phong tùy ý rót cho mình một chén nước. Chậm rãi suy nghĩ, ta có rất nhiều thời gian, các ngươi cũng trốn không thoát. Hắn ngồi ở đối diện ba người này, uống nước, nhìn ba người bọn họ thay đổi muôn vàn biểu tình. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký trong khi nghe truyện để giúp cho Hư Trúc có thêm động lực ra thêm nhiều video nữa. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại.